Nhưng muội nghĩ Đinh Giới sư huynh trong thời gian ngắn hẳn là vẫn chưa thể lĩnh ngộ ra pháp tắc phá vỡ kia của Diệp đại ca thông qua bậc thang hư không của giới diện, cho nên huynh hẳn là Diệp đại ca rồi. Diệp đại ca huynh yên tâm, muội không sao, cảm ơn huynh tới cứu muội. Muội bị giam giữ ở địa u hỏa trì hơn 10 năm mới biết được địa u hỏa trì căn bản không phải là nơi giam cầm của cửu phạm tiên trì muội, mà là một trong 9 đại thánh địa tu luyện của cửu phạm tiên trì muội, hơn nữa còn là thánh địa xếp hàng thứ nhất, so với thiên cơ tiên tùy trì môn chủ tu luyện còn cao hơn. Đáng tiếc là về sau nơi này không còn là thánh địa đứng đầu nữa, muội cảm thấy mình có chút áy náy với cửu phạm tiên trì. Muội lấy được cửu phạm hỏa liên hoa của địa u hỏa trì, hơn nữa còn lấy đệ nhất điển tịch của cửu phạm tiên trì đã thất lạc từ xưa, cửu phạm cửu liên kinh. Cửu phạm hỏa liên hoa hoàn toàn luyện hóa tạp chất trong thân thể muội, thậm chí cũng hoàn toàn tinh lọc tiên linh căn cùng tụ căn của muội, khiến cho muội cảm ngộ được cảnh giới thiên đạo vô thượng, để muội lĩnh ngộ được một tia thiên cơ chân chính. Muội hiểu rõ lúc trước Diệp đại ca thông qua thế giới pháp tắc thôi diễn ra bậc thang hư không như thế nào, muội thậm chí có thể cảm nhận được rõ ràng thần niệm và bất kỳ dấu hiệu tư tưởng nào của Diệp đại ca lúc trước. Muội căn cứ vào lĩnh ngộ theo cách của Diệp đại ca cùng cửu phạm cửu liên kinh trải qua thời gian trăm năm thôi diễn ra bậc thang hư không mới. Muội biết bậc thang hư không này thông với nơi rất có thể không còn thuộc tiên giới nữa, nhưng muội lại có một loại xúc động muốn bước vào xem thử một nơi khác. Diệp đại ca, muội đi đây, bất kể tương lai như thế nào, trong lòng y Diệp đại ca vĩnh viễn là duy nhất. Nếu như huynh là Đinh Giới sư huynh, xin hãy nhắn lại cho Diệp đại ca y đi đây, huynh và Diệp đại ca bảo trọng. Có lẽ tương lai chúng ta sẽ gặp mặt ở một vùng đất mới, hoặc là tương lai chúng ta sẽ xa cách ngàn trùng. Diệp Mặc thu hồi ngọc giản, im lặng không nói một lúc lâu, trong lòng hắn vậy mà lại nhàn nhạt dâng lên một chút mất mát. Hắn có một loại dự cảm, lúc gặp lại có lẽ không còn là lúc trước. Nhưng hắn vĩnh viễn vẫn là Diệp Mặc của lúc trước. Đinh Phong Tử có lẽ vẫn là Đinh Phong Tử đó. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1923: Bí cảnh bị khóa. Diệp Mặc mang theo Bắc Vi và Vô Ảnh rời đi cửu phạm tiên trì, cũng không nói ra bất kỳ lý do nào. Cho dù là Hoán Vân tiên đế của cửu phạm tiên trì cũng không hiểu vì sao Diệp Mặc không tìm cô gây phiền toái. Đối với lời mời của Tấn Huy tiên đế, Diệp Mặc trực tiếp cự tuyệt, hắn và Đinh Giới tương đối hiểu nhau. Về phần những người còn lại của Xích Hà Đế Tông, hắn cũng không muốn đi giao thiệp. Lối vào bí cảnh Trát Khuê ở trong tiên thành Trát Khuê, việc này rất ít bí cảnh khác có. Bởi vì bí cảnh ở trong tiên thành Trát Khuê tiên thành, vì để không cho bất luận kẻ nào cũng có thể tùy thời lui tới lối, dứt khoát bố trí trận pháp che giấu và phòng ngự đỉnh cấp bên ngoài lối vào này, che giấu đi cùng phòng ngự vùng phạm vi lớn này. Cho nên bí cảnh Trát Khuê mở ra cũng không có nghĩa là lối vào bí cảnh đã mở ra, mà là chỉ trận pháp phòng ngự mở ra sớm trước mấy ngày. Chỉ có trận pháp phòng ngự che chắn cho bí cảnh mở ra mới có thể đi vào lối vào bí cảnh trước sành chỗ, nếu không thì sớm đã có người đi chiếm chỗ có lợi trước mấy tháng rồi. Lão đại, em còn tưởng rằng anh muốn giết Hoán Vân tiên đế kia, sau đó hủy diệt địa u hỏa trì chứ. Vô Ảnh đứng trên thời không toa, lè lưới liếm môi một cái. Diệp Mặc sao không biết tâm tư tên này, lại một cái tát đánh ra. Ngu ngốc, về sau không cho phép ăn thịt người. Vô Ảnh mau chóng ngậm miệng, nó sợ mình mới mở miệng, lão đại lại bồi thêm một câu. Về sau cũng không cho phép ăn tiên yêu thú, nữa là xong đời. Anh y tỷ đã đi rồi ư? Đường Bắc Phi lại mơ hồ đoán được một chút, lập tức lên tiếng hỏi.

cũng chỉ có thể giữ cho nó không chết mà thôi. Văn sĩ trung niên kia bất kể là có Hoàng Trung Lý chân chính hay không, lão nhất định phải biết Hoàng Trung Lý chân chính đang ở đâu. Đồng thời hắn còn muốn hỏi một chút xem người kia có biết đại chiến thánh đế hay không, nếu biết hắn cũng muốn hỏi han một chút. Vốn hắn đang muốn thông qua biện pháp còn lại để tiến vào phiêu miếu tiên trì, nhưng bây giờ Mịch Vân thánh nữ tới mời, hắn còn lâu mới cự tuyệt, lập tức liền đồng ý ngay. Chính nhân Hương chê cười, không biết chính nhân Hương tới nơi này tìm ta có chuyện gì. Diệp Mạc đoán chừng trong thời điểm này tiên đế chính nhân không có chuyện gì thì sẽ không tới tìm hắn. Diệp tôn chủ, ngươi có thể thoát vây khỏi đại điện kia chắc hẳn cũng là một đại sư tiên trận đỉnh cấp nhì. Hôm nay cửa vào bí cảnh Chát Khuê bị trận pháp khóa trái, những đại sư tiên trận đỉnh cao có thể đi đều đã đi rồi, nhưng vẫn chưa có một ai có thể mở ra được. Tiên đế chính nhân còn chưa nói hết lời, Diệp Mặc liền hiểu ý của y, lập tức đứng lên nói: ta đang muốn đi xem thử, vậy thì cùng đi đi. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1925: Quang Minh Lẫm Liệt. Lúc Diệp Mặc và tiên đế chính nhân cùng đi đến, ở đây đã có hơn 10 tiên đế, phần lớn là trưởng lão của một vài đế tông. Một vài tiên đế nhận ra Diệp Mặc, trông thấy Diệp Mặc tới cũng đều tới chào hỏi. Nhưng mấy tiên đế bên cạnh vị Phong Đại Đế trông thấy Diệp Mặc tới lại làm như không thấy. Vị Phong Đại Đế không để ý tới Diệp Mặc, Diệp Mặc đương nhiên sẽ không chủ động để ý tới gã. Lúc này lối vào bí cảnh Chát Khuê đã lộ ra rõ rệt, nhưng Diệp Mặc vừa nhìn đã biết cửa vào này không có cách nào đi vào được. Đúng là bên trong cửa vào đã bị trận pháp khóa trái phong bế lại. Nếu như mấy ngày nữa không phá được trận pháp này, chúng tôi dự định sẽ tấn công mạnh vào. Nhưng loại bí cảnh cổ xưa này một khi cứ cố tình công kích vừa vào, rất có thể sẽ dẫn tới cửa vào bị phá hư, sẽ vĩnh viễn biến mất. Hoặc là bí cảnh này cũng không còn cách nào đi vào được nữa, nếu làm như vậy, sẽ là tổn thất cho cả Thượng Thiên Vực. Tiên đế chính nhân thấy Diệp Mặc cẩn thận xem xét ở chỗ lối vào, lập tức đi tới nói. Sự lo lắng trong giọng điệu của gã rất rõ ràng. Diệp Mặc gật gật đầu, sau đó cao giọng nói: các vị tiên đế, trận pháp này thật ra ta có thể phá vỡ. Ngươi có thể phá vỡ cái trận pháp khóa trái này. Không cần phương pháp xử lý công kích thô bạo. Vị Phong Đại Đế lập tức kinh ngạc hỏi: ngươi không tin thì thôi, nếu như không phải là vì mọi người, thực sự ta còn chưa chắc muốn bỏ ra chút sức lực này. Ta không có bản lĩnh gì lắm, có thể một mình ra khỏi cái đại điện kia sao? Diệp Mặc nhạt giọng nói, tựa như chuyện có phá trận pháp này hay không cũng chẳng sao cả. Ta tin, ngươi muốn phá vỡ như thế nào? Vị Phong Tiên Đế trong nháy mắt liền phản ứng lại, trầm giọng nói: trên người Diệp Mặc có quá nhiều bí mật, nếu như không phải là gã không cách nào bắt được đối phương, thì gã sớm đã đem Diệp Mặc đi nghiên cứu kỹ càng. Lúc này Diệp Mặc nói hắn có thể phá vỡ trận pháp này, vị Phong Tiên Đế ngược lại cũng không kinh ngạc. Không chỉ riêng vị Phong Tiên Đế, ngay cả những tiên đế còn lại cũng đều vội vàng vây quanh. Tiên linh thảo trong bí cảnh Chát Khuê quan hệ đến sự phát triển sắp tới của đại đa số các môn phái. Nếu như bí cảnh Chát Khuê không cách nào mở ra, vậy đối với đại đa số tông môn mà nói, không phải là chuyện tốt. Phá vỡ trận pháp này đối với ta tiêu hao rất lớn, hơn nữa cần 2 đến 3 ngày. Nếu ta đã muốn mua tiên linh thảo ở đây, bỏ ra chút sức lực tiêu hao chút vật liệu tiên tài cao cấp cũng là chuyện nên làm. Nhưng ta cũng muốn có thể thu mua được tiên linh thảo cao cấp, chất lượng càng tốt hơn, ta yêu cầu cũng không cao. Nếu như ta trông thấy môn phái nào có tiên linh thảo mà ta ưng ý, ta phải có được quyền ưu tiên khi mua. Đương nhiên nếu như người khác ra giá cả cao hơn ta thì thôi vậy. Diệp Mặc nhìn cái trận pháp khóa trái này xong, tuy vẫn không thể lập tức phá vỡ, trong lòng lại có chút niềm tin. Lúc trước y bởi vì lĩnh ngộ được đạo vận pháp tắc của bậc thang hư không do hắn thôi diễn, đã thôi diễn ra bậc thang hư không ra khỏi địa u hỏa trì. Mặt khác hắn cũng lĩnh ngộ được một vài thứ khác mà hắn vốn không biết từ trong bậc thang mà y rời đi. Hắn tin rằng chỉ cần cho hắn 2 đến 3 ngày, hắn có thể phá vỡ cái trận pháp khóa trái này. Về phần đòi hỏi một số tiên tinh và tiên đan gì đó khác, Diệp Mặc căn bản là không thèm để ý đến. Tiên tinh hắn còn rất nhiều, tiên đan thì tự hắn có thể luyện chế. Chỉ có tiên linh thảo cấp 9 mới là thứ bây giờ hắn cần nhất. Yêu cầu của ngươi ta có thể đồng ý, nhưng ngươi phải đưa ra một số lượng nhất định. Nếu như tiên linh thảo ngươi đều muốn mua hết, vì phong tiên đế còn chưa nói hết lời. Diệp Mặc đã ngắt lời gã, nói: ngươi sai rồi, quyền ưu tiên mua này, ta chỉ cần một gốc là được rồi. Một gốc? Lời nói của Diệp Mặc khiến cho tiên đế cũng bắt đầu kinh ngạc, cho dù là vị phong tiên đế cũng không rõ Diệp Mặc có ý gì đây. Diệp Mặc ở đây chính là để thu mua tiên linh thảo cao cấp, bây giờ người người đều biết chuyện này, hiện tại quyền ưu tiên mua của hắn chỉ cần một gốc thôi, đây mới là điều cổ quái lớn nhất. Không sai, ta chỉ muốn được ưu tiên mua một gốc. Còn những cái còn lại, sẽ có người đưa đến quầy hàng của ta bán cho ta. Diệp Mặc khẳng định nói. Bí cảnh chát khuê vạn năm mới mở ra một bí cảnh, hơn nữa thời gian mở ra cũng rất ngắn, chỉ có 2 tháng. Bí cảnh đó cực lớn, mỗi lần đều có tiên tài cao cấp xuất hiện. Diệp Mặc sở dĩ muốn mua một gốc, chính là vì sợ lỡ như lại xuất hiện tiên linh vật cao cấp giống như tiểu băng sâm. Nếu quả thật có loại tiên linh vật này xuất hiện, hắn sẽ không chút do dự mua về. Đây là hắn suy nghĩ cho tiểu băng sâm. Tiểu băng sâm bây giờ còn thiếu một cánh tay, nếu mà có được tiên linh vật cao cấp này, tiểu băng sâm nói không chừng có thể hồi phục lại cánh tay của mình như xưa rồi. Diệp Mặc bố trí trận pháp che đậy, nghiên cứu trận pháp khóa trái của bí cảnh, mấy tiên đế khác chỉ có thể lui ra phía sau. Hắn dùng tam sinh quyết thôi diễn trận pháp, đương nhiên sẽ không để cho người khác trông thấy. Hắn đúng là cảm ngộ được một chút gì đó từ bậc thanh hư không mà y thánh nữ thôi diễn ra. Hắn phát hiện những thứ này có thể làm cho hắn triển khai sự vật từ một góc độ khác. Diệp Mặc vốn cho rằng mình cần thời gian tới 2-3 ngày, lại không ngờ rằng chỉ sau một ngày, hắn đã hoàn toàn mở được cái trận pháp khóa trái này. Đồng thời cũng biết trình độ tiên trận của mình đã đột phá cấp 7, đã thăng cấp đến cấp 8. Hơn nữa Diệp Mặc còn biết rất rõ trình độ tiên trận cấp 8 của hắn đối với trận pháp có lẽ là còn hiểu biết sâu sắc hơn so với một vài tông sư tiên trận cấp 9. Truyền thừa trận pháp của hắn hoàn toàn là tự mình căn cứ vào trận pháp của người khác để thôi diễn ra. Trong cái đại điện hư không kia, trình độ trận pháp của hắn lại có thêm một bước đột phá, hình thành một cái hệ thống truyền thừa hoàn chỉnh, căn bản là không giống với tiên trận thông thường. Phương thức bố trí trận pháp trong đại điện kia cho Diệp Mặc một cánh cổng hoàn toàn mới, khiến cho Diệp Mặc lĩnh ngộ được hàm nghĩa chân chính của trận pháp. Chính vì vậy, Diệp Mặc mới dám nói cần thời gian 2 đến 3 ngày, hắn có thể thôi diễn ra cái trận pháp khóa trái này. Trên thực tế, Diệp Mặc cũng không có khoác lác, hắn chỉ dùng một ngày thời gian đã hoàn toàn khai triển ra được cái trận pháp khóa trái này. Thần thức của Diệp Mặc quét vào, lập tức liền phát hiện cái bí cảnh này đúng là có hạn chế, từ tiên vương trở lên căn bản là không cách nào đi vào. Sau khi thôi diễn ra cái trận pháp khóa trái này xong, Diệp Mặc cũng không hề rời đi, mà không ngừng luyện chế ra một ít trận kỳ, đồng thời đem các loại trận kỳ này bố trí ra. Sau đó, hắn lại luyện chế ra mấy vạn miếng ngọc bài. Chờ toàn bộ những cái này luyện chế hoàn tất, vừa hay thời gian 3 ngày đã trôi qua. Sao rồi? Diệp Mặc vừa mới mở ra trận pháp che đậy của mình, mấy tiên đế đã vội vàng tới hỏi. Diệp Mặc chỉ vào cánh cửa lớn của bí cảnh bị hắn mở ra nói: "Ngươi xem, ngươi thật sự phá được trận pháp khóa trái của bí cảnh." Kỳ thật căn bản là không cần Diệp Mặc chỉ vào cánh cửa kia của bí cảnh, mấy tiên đế đã nhìn thấy rất rõ ràng rồi. Bởi vì lúc này cánh cửa bí cảnh đã mở ra, thần thức quét vào giống như quét vào một cái đồng không đáy. Bên trong bí cảnh tiên linh khí vô cùng nồng đậm đã tràn ra, như vậy hiển nhiên có nghĩa là trận pháp khóa trái ở cửa vào bí cảnh này đã bị phá đi. Diệp Mặc có chút tiếc nuối nói: "Cái trận pháp khóa trái kia đúng là ta đã phá đi, nhưng để mọi người có thể đi vào thì lại cần sau 2 tháng nữa." "Cái gì?" Nông Viêm tiên đế lập tức kinh ngạc hỏi. 2 tháng sau, vậy chẳng phải là bí cảnh đã đóng cửa sao?" Diệp Mặc gật đầu nói: "Đúng vậy, ta nghĩ 2 tháng sau bí cảnh cũng đã đóng cửa, tiếp tục đi vào thì có lợi gì. Cho nên ta đã nghĩ ra một biện pháp tạm thời, chính là luyện chế một tấm ngọc bài phá trận, chỉ cần cầm ngọc bài này trong tay là có thể tiến vào bí cảnh rồi." Diệp Mặc nói xong, các tiên đế đều nhìn Diệp Mặc. Ở đây không có đầu ngốc, trận pháp đã phá đi, phải dùng ngọc bài để đi vào, cái này lừa được ai chứ? Không hiểu về trận pháp này, có thể luyện chế ra ngọc bài phá trận sao? Coi người khác là đầu ngốc sao? Cho nên khi Diệp Mặc nói ra những lời này, mọi người liền biết hắn đúng là đã phá được cái trận pháp khóa trái này. Hơn nữa không cần bất kỳ ngọc bài gì cũng có thể đi vào. Hiện tại hắn cố ý luyện chế ra một tấm ngọc bài, nghĩa là hắn muốn chiếm lợi ích rồi. Vị Phong tiên đế cố nén lửa giận, lạnh lùng nói: "Diệp Mặc, đã đồng ý với một điều kiện của ngươi rồi, bây giờ ngươi dùng ngọc bài vơ vét tài sản là có ý gì? Chẳng lẽ ở đây nhiều tiên đế như vậy, chỉ mình ngươi thông minh?" Diệp Mặc nhướng mày, lập tức không hài lòng nói: "Vị Phong tiên đế, lời này của ngươi là có ý gì? Ta vơ vét tài sản lúc nào hả? Ta khó khăn vất vả hết lòng hết sức phá trận cho mọi người, ngươi cảm ơn ta như vậy hả?" "Diệp tôn chủ, ý của vị Phong đại đế chính là ngươi không nên thông qua ngọc bài thu phí lợi ích." Một tiên đế sơ kỳ nói giúp vị Phong tiên đế một câu. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng: "Thực là bụng dạ tiểu nhân, ta nói giúp mọi người luyện chế ngọc bài, ta nói ngọc bài của ta phải thu phí lúc nào hả? Ý của ta là đưa những ngọc bài miễn phí cho ai muốn đi vào bên trong bí cảnh, vị Phong tiên đế, ngươi lòng dạ hẹp hòi như thế, sao có thể trở thành thiên chủ của Thanh Vi Thiên, thật sự là khiến ta nghĩ không ra a." "Ngươi..." Vị Phong tiên đế bị Diệp Mặc nói cho nghẹn lời, vô cùng tức giận. Nhưng gã lại đúng là không có cách nào phản bác. Người ta luyện chế ra mấy vạn tấm ngọc bài miễn phí, một viên tiên tinh cũng không lấy, muốn tặng miễn phí. Nếu như đây là sự thực, thì chính là cho thấy mình lòng dạ hẹp hòi. Nhưng gã cho rằng ở đây kẻ lòng dạ hẹp hòi nhất là Diệp Mặc. Gã căn bản là không tin Diệp Mặc sẽ rộng rãi như vậy. Nhưng trước sau gã vẫn nghĩ không ra tại sao Diệp Mặc phải làm như vậy. Cho dù là hắn vô cùng cần tiên linh thảo, cũng không đến nỗi trợ cấp thêm như vậy. "Diệp tôn chủ, ngươi thật sự là tặng ngọc bài miễn phí." Tiên đế sơ kỳ mới vừa rồi nói giúp cho vị Phong kia hỏi xác nhận lại một lần. Diệp Mặc lập tức nổi giận đùng đùng nói: "Bí cảnh chát khuê vạn năm mới mở ra một lần, rất nhiều tôn môn đều gửi gắm hy vọng vào đây. Ta chỉ làm một chút chuyện nhỏ không đáng kể mà thôi, ngươi không ngừng hỏi ta như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ thật sự còn muốn lợi dụng ngọc bài của ta để thu lợi ích? Nói cho ngươi biết, ta sẽ kiên quyết không đồng ý. Ngọc bài ta muốn tặng miễn phí, bất luận kẻ nào muốn thông qua chuyện này để vơ vét của cải cũng đừng mơ." Diệp Mặc nói vô cùng quang minh lẫm liệt, một số tiên đế không biết tính cách Diệp Mặc còn tưởng rằng Diệp Mặc thật sự là loại người này, hoặc là cho rằng Diệp Mặc bởi vì đắc tội quá nhiều người, cho nên thông qua biện pháp này để lấy lòng một số đế tôn mà thôi. Chỉ có một vài tiên đế hiểu rõ tính cách Diệp Mặc mới cảm thấy trong chuyện này khẳng định là có vấn đề, nhưng rốt cuộc là có vấn đề gì lại chẳng ai nghĩ ra được. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1926. Ăn tình cũng nhận. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1927. Tuyệt Tiên Kim Cốt Cùng. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1928. Một tiếng đáng sợ. Áp lực cường đại càng ngày càng mạnh mẽ, nhưng sau khi Chí Tôn Tiên Đế đồng thủ thì lại trở nên khác hoàn toàn với trước khi đồng thủ, lại trở nên yên tình và băng hàn. Mũi cốt tiến màu vàng kia tập trung về hướng Diệp Mặc, khiến cho loại áp lực kia càng ngày càng trở nên mạnh mẽ. Trong nội tâm Diệp Mặc trầm xuống, hắn biết rõ nếu tiếp tục như vậy càng lâu, sát thế đối phương tụ tập lại càng cường đại, đối với hắn càng bất lợi hơn. Nếu như có một cơ hội thì hắn kiên quyết khiến cho đối phương phải kéo cung ra. Bổn vương muốn giết ngươi. Vừa lúc đó thì một tiếng cười to liền vang lên. Đó rõ ràng là âm thanh của Sắc Hà Tiên Vương. Lúc này Diệp Mặc liền theo bản năng mà nhìn về phía của gã ta. Chí Tôn Tiên Đế cười lạnh một tiếng, gần như cùng lúc với việc Diệp Mặc liếc mắt đi nơi khác thì mũi cốt tiến màu vàng kia đã lập tức bắn ra. Đồng thời trong lòng của lão thầm khen ngợi sự lanh lợi của đệ tử mình, không ngờ nó lại biết tìm cho mình một cơ hội. Cốt tiến màu vàng bắn ra lập tức cuốn theo toàn bộ phong vân sát thế, phá vỡ hư không mà đánh về phía Diệp Mặc. Diệp Mặc thở dài một hơi. Hắn sớm đã chờ đợi cái mũi cốt tiến này bắn ra rồi, bởi vì một khi mũi cốt tiến này chưa bắn ra thì hắn cảm nhận được sự uy hiếp vô tận. Nhưng sau khi mũi cốt tiến này bắn ra thì loại nguy hiểm tiềm ẩn kia đã biến thành sát cơ thực tế mà hắn có thể khống chế được. Hắn vẫn cố gắng tìm một cơ hội cho Chí Tôn Tiên Đế bắn ra mũi cốt tiến này. Giọng nói của Sắc Hà Tiên Vương vừa rồi đã cho hắn cơ hội. Hắn tin tưởng vào vô ảnh. Với sự láo cá của vô ảnh thì chắc chắn sẽ không để cho Bắc Vi lâm vào nguy hiểm. Cho nên sau khi Sắc Hà Tiên Vương phát ra tiếng cười to kia thì hắn liền quay đầu đi nhìn, đồng thời cũng phóng ra ngũ lôi thương sát. Nếu như về mặt thời gian mà nói thì ngũ lôi thương sát mà Diệp Mặc đánh ra so với việc Chí Tôn Tiên Đế buông cung còn sớm hơn một chút. Bất quá một chút đó đã quá đủ rồi. Cho dù là thần thức của Diệp Mặc có thể nắm bắt được một tia dấu vết của mũi cốt tiến kia, và tốc độ ngũ lôi thương sát của hắn có nhanh hơn nữa thì cũng không thể so được với mũi cốt tiến của đối phương. Mũi cốt tiến màu vàng bắn ra liền cuốn theo phong vân sát thế của cả không gian. Loại sát thế này bị thần thức vực và lĩnh vực tiên tôn của Diệp Mặc khiến cho có một tia chậm chạp. Bất quá đó cũng chỉ là một tia mà thôi, và ngay sau đó mũi cốt tiến kia đã ngay lập khôi phục lại tốc độ, gần như đã khóa lại không gian giữa tư không của Diệp Mặc và Chí Tôn Tiên Đế. Dưới sát cơ của mũi cốt tiến, sau khi bắn về phía Diệp Mặc thì đạo lôi thương đầu tiên đã đột ngột xuất hiện trong hư không, nghênh tiếp sát ý của đạo cốt tiến kia. Rầm, rầm. Tiếng nổ chói tai vang lên. Sau khi đạo lôi thương đánh trắng vào mũi cốt tiến màu vàng thì lập tức đã bị mũi cốt tiến phá vỡ. Bên trong tiếng nổ chói tai kia lôi quang màu đen bắn ra tứ phía. Đạo lôi thương này của Diệp Mặc đảo mắt đã hoàn toàn bị tan vỡ, tiêu tán hết sạch. Ngũ lôi thương sát của Diệp Mặc hoàn toàn không phải chỉ có một đạo lôi thương kia, hắn có 5 đạo lôi thương, cho nên sau khi đạo lôi thương thứ nhất tan vỡ, thì đạo lôi thương thứ hai đã lần nữa đánh vào mũi cốt tiến màu vàng kia. Âm thanh bùng nổ liên miên bất tuyệt, không gian xung quanh không ngừng chấn động run rẩy, một khe nứt không gian đã xuất hiện liên tục cắn nuốt lĩnh vực cùng thần thức. Chỉ trong chốc lát thì 5 đạo lôi thương của Diệp Mặc đã bị mũi cốt tiến phá tan toàn bộ. Sau khi xé tan 5 đạo lôi thương thì mũi cốt tiến màu vàng trực tiếp đánh lên Bát Cực Xà Đỉnh. Bát Cực Xà Đỉnh phát ra một tiếng răng rắc, mũi cốt tiến dừng lại một chút, vẫn tiếp tục mà xuyên qua Bát Cực Xà Đỉnh bắn trắng lên vai của Diệp Mặc, mang theo một tia máu tươi. Bất quá lúc này uy thế của mũi cốt tiến màu vàng đã hoàn toàn tiêu tán thì mới cắm lên vai Diệp Mặc, nhưng không có cách nào có thể khiến thân thể đã tu luyện tới tiên thần thể của Diệp Mặc bị bạo nổ cả. Tất cả mọi việc đều chi diễn ra trong nháy mắt thì đã hoàn toàn xong rồi, mà ngay khi mũi cốt tiến kia găm lên thân thể mình thì Diệp Mặc đã đánh lên nó mấy đạo cấm chế, sau đó căn bản không quản mũi cốt tiến màu vàng kia tiếp tục găm trên vai mình, thì tử đao đã lập tức đánh ra, đem sát thế trong không gian còn chưa tiêu tán lại một lần nữa tụ lại, bổ về phía Chí Tông Tiên Đế. Việc đánh cấm chế lên mũi cốt tiến kia là vì mũi cốt tiến này thật sự là đáng sợ, và hắn cũng không muốn cốt tiến bị thu hồi lại, không muốn mũi cốt tiến này lại uy hiếp hắn thêm lần nào nữa. Sau khi Chí Tôn Tiên Đế bắn ra một mũi tên này thì y liền lâm vào hoàn cảnh xấu, và Diệp Mặc thì sao có thể buông tha cho cơ hội này được. Một chiêu đao pháp thần thông liệt ngân lập tức phá không mà ra. Khi vô ảnh chạy tới thì mũi cốt tiến màu vàng kia đã cắm lên trên người Diệp Mặc, và nó cũng không do dự chút nào mà há miệng cắn một miếng. Chí Tôn Tiên Đế thấy 5 đạo lôi thương của Diệp Mặc không ngờ lại có thể kịp thời ngăn trở mũi cốt tiến của y thì cũng vô cùng cả kinh, nhưng y cũng không lo lắng. Tuyệt Tiên Kim Cốt Cung một khi đã bắn ra thì chưa từng có người nào có thể ngăn cản được. Quả nhiên sau khi mũi cốt tiến màu vàng kia được bắn ra thì liền phá vỡ 5 đạo lôi thương của Diệp Mặc và cả tầng phòng ngự của Bát Cực Xà Đỉnh trực tiếp bắn trúng vai của Diệp Mặc. Khi Chí Tôn Tiên Đế nhìn rõ ràng mũi cốt tiến của mình chẳng những không khiến thân thể của Diệp Mặc nổ tung, ngược lại chi cắm lên trên vai của Diệp Mặc thì lập tức đã biết là không tốt rồi. Y lập tức không do dự mà lần nữa lấy ra 3 mũi tiến màu vàng tiếp tục bắn ra. Lúc này, liệt ngân của Diệp Mặc đã thi triển ra, nhưng khi hắn thấy Chí Tôn Tiên Đế một lần nữa lấy ra 3 mũi tiến màu vàng thì trong lòng liền trầm xuống. Sự lợi hãi của mũi cốt tiến, vừa rồi hắn đã tự thân chứng thực, nếu như lại phải tiếp thêm 3 mũi nữa, thì hắn chỉ còn con đường chết. Nhưng Diệp Mặc rất nhanh đã phát hiện ra rằng điều mình lo lắng là dư thừa. 3 mũi tiến màu vàng này thoạt nhìn thì không khác gì mũi cốt tiến đầu tiên, nhưng thực tế thì lại không bằng 1% uy thế của mũi cốt tiến vừa rồi. 3 mũi tiến này là hàng loại hay. Diệp Mặc nhanh chóng đưa ra kết luận, và thần thông liệt ngân càng nhanh chóng xé sách hư không chém ngang qua không gian. Cùng một lúc, Diệp Mặc cũng thi triển thêm một chiêu liệt không quyền. Liệt không thì lúc này Diệp Mặc đã có sự thấu hiểu sâu hơn hết. Đó là chín đạo hư không sát cơ tùy tâm mà phát. Không gian xung quanh vốn đã bị đao mang của liệt ngân thần thông xé sách lại lần nữa bị liệt không kéo lên sát thế tràn ngập hư không. Rầm, rầm, rầm. Liệt không va chạm cùng với 3 mũi kim tiến của Chí Tôn Tiên Đế, huyết vụ lại lần nữa bay ra tứ tán. Không gian xung quanh lại lần nữa bị uy thế to lớn này phá tan thành từng mảnh vỡ. hơn 10 tên tiên đế nhanh chóng chạy tới ngăn cản tiên nguyên dao động của cuộc chiến. Thấy Diệp Mặc lại có thể dùng nắm tay mà đấm tan ba mũi kim tiễn của mình, kết quả cũng chi vãi ra một chút máu, còn nắm tay của hắn thì một chút dấu hiệu bị hủy cũng không có. Lúc này trong nội tâm của Chí Tôn Tiên Đế cũng trầm xuống, vì bây giờ y đã hiểu vì cái gì Diệp Mặc mới có thể không bị mũi cốt tiễn đầu tiên của y khiến cho bạo thể. Hóa ra hắn lại là một luyện thể tiên nhân tu vi tiên thần thể. Loại tu vi đáng sợ này lại cộng thêm tu vi luyện thể đáng sợ nữa, khó trách vì sao vị Phong Tiên Đế lại phải kiêng kỵ hắn. Chí Tôn Tiên Đế đang muốn ngăn trở lại, liệt ngân của Diệp Mặc cũng cảm giác được lĩnh vực xung quanh của mình phát ra một thanh âm. Không được, lĩnh vực của y không ngờ lại xuất hiện sơ hở. Ngay khi vô ảnh cắn nát lĩnh vực của Chí Tôn Tiên Đế thì liệt ngân của Diệp Mặc bỗng nhiên lại tăng tốc. Một đạo tử ngấn đao mang xẹt qua hư không mà đánh xuống. Chí Tôn Tiên Đế căn bản cũng không nghĩ đến việc Diệp Mặc có thể bằng vào nắm đấm phá tan ba mũi kim tiễn. Nếu sớm biết như vậy thì y tuyệt đối sẽ không dùng ba mũi kim tiễn kia đối phó Diệp Mặc, mà là nghĩ biện pháp ngăn trở lại liệt ngân của Diệp Mặc. Lúc này thì Chí Tôn Tiên Đế đã vô pháp dừng tay, Tuyệt Tiên Kim Cốt Cung đã ầm ầm bắn ra. Choang! Đao mang lúc này đã đánh vào trên Tuyệt Tiên Kim Cốt Cung của Chí Tôn Tiên Đế, lập tức tử sắc bắn ra khắp nơi, sát thế trong nháy mắt lập tức tràn ngập không gian. Liệt ngân, đao mang va chạm với Tuyệt Tiên Kim Cốt Cung, lập tức trở nên chệch hướng xẹt qua một cánh tay của Chí Tôn Tiên Đế. Ngay khi máu thịt văng ra thì cánh tay của Chí Tôn đã hoàn toàn bị cắt đứt, còn Diệp Mặc cũng không tiến lên cướp đoạt lấy cánh tay của Chí Tôn Tiên Đế, mà hắn chỉ làm một việc, đó là đoạt lấy Tuyệt Tiên Kim Cốt Cung trên cánh tay của Chí Tôn Tiên Đế. Cây cung này gây ra sự uy hiếp đối với hắn thực sự là quá lớn. Nếu có thêm một mũi cốt tiễn, giống như mũi cốt tiễn đầu tiên nữa, thì cho dù là hắn tấn cấp lên được tiên đế, thì dưới cây cung này hắn cũng không thể nào nắm được quyền chủ động. Ngay khi Diệp Mặc cướp đi Tuyệt Tiên Kim Cốt Cung thì đã lập tức đánh lên nó hơn 10 đạo cấm chế, sau đó ném Tuyệt Tiên Kim Cốt Cung vào thế giới trang vàng của mình. Với tu vi hiện tại của hắn thì hắn tin rằng cho dù hắn có dùng thế giới trang vàng trước mặt các tiên đế cũng sẽ không có người nào có thể phát giác ra. Thực tế thì những tiên đế khác cũng chỉ nhìn thấy Diệp Mặc thu hồi lại Tuyệt Tiên Kim Cốt Cung cùng với mũi cốt tiễn màu vàng kia, và cũng chỉ đều cho rằng Diệp Mặc thu nó vào trong nhẫn chứ vật của hắn mà thôi. Hoàn toàn không có ai biết Diệp Mặc đem hai thứ đó bỏ vào thế giới trang vàng. Sau khi thu hồi lại cái Tuyệt Tiên Kim Cốt Cung kia thì Diệp Mặc mới thở dài một hơi. Từ khi hắn xuất đạo đến nay, cái Tuyệt Tiên Kim Cốt Cung này là thứ gây cho hắn sự uy hiếp lớn nhất. Hiện tại thì tốt rồi, thứ đó đã nằm trong tay của hắn, Thiên Vương Lão Tử cũng không thể cướp nó đi được. Nếu không loại tiễn đáng sợ kia luôn thời thời khắc khắc mà uy hiếp hắn, khiến cho hắn ăn ngủ không yên. Tuy rằng không rõ Chí Tôn Tiên Đế vì sao chỉ có một mũi cốt tiễn, nhưng trong lòng Diệp Mặc cảm giác được, loại cốt tiễn này không chỉ có một mũi duy nhất. Thời gian đại chiến rất ngắn, dường như Diệp Mặc cùng Chí Tôn Tiên Đế chỉ tiếp xúc với hai chiêu thì đại chiến đã xong rồi. Bất quá chỉ cần nhìn vào nơi mà hai người đại chiến thì đã biết rõ trận đại chiến này tuy rằng ngắn ngủi, nhưng trong quá trình đó thì nó thảm thiết cỡ nào. Nếu những tiên đế còn lại không hỗ trợ phong bế bí cảnh thì tại đây đã sớm biến thành một vùng phế tích rồi, thậm chí ngay cả lối vào bí cảnh cũng sẽ bị đánh tan. Cho dù là như vậy thì nơi mà hai người chiến đấu lúc này cũng đã là một mảnh hư vô rồi. Vị Phong Tiên Đế không hề ra tay, nhưng sắc mặt của y vô cùng âm trầm. Y đã xác nhận rằng mình đoán không sai, đích thực là thủ đoạn của Diệp Mặc vẫn còn rất nhiều, chỉ là chưa thi triển ra ngoài mà thôi. Hơn nữa y còn có một loại cảm giác, đó là diệp mặt của ngày hôm nay sau khi đánh nhau với Chí Tôn Tiên Đế. So với mấy ngày trước đánh nhau một trận cùng y, thì tu vi của diệp mặt dường như đã lại lần nữa có bước đột phá. Người này quá mức nguy hiểm, tu vi vậy mà lại có thể thời thời khắc khắc đều đang trong quá trình tăng lên. Đây chính là ý niệm duy nhất trong đầu vị Phong Tiên Đế. Nhưng sau khi diệp mặt cùng Chí Tôn Tiên Đế đại chiến, thì căn bản hắn cũng không có chút trọng thương gì, cho nên ý chỉ có thể bỏ qua ý định vây công diệp mặt. Chí Tôn Tiên Đế đã nhặt lại cánh tay của mình, sắc mắt trở nên trắng bệch, nhìn chằm chằm vào diệp mặt rồi gằn từng chữ: "Đem Tuyệt Tiên Kim Cốt Cung trả lại cho tao, nếu không tao sẽ khiến mày phải hối hận khi đi vào cái thế giới này. Tao nhất định sẽ nhổ tận gốc Mặc Nguyệt Tiên Tông của mày, chó gà cũng không tha." Ánh mắt của diệp mặt lạnh như băng, hắn căn bản cũng không trả lời Chí Tôn Tiên Đế, mà lại lần nữa sải bước ra, đồng thời lại đấm ra một quyền. Hắn căn bản cũng không cần trả lời, hành động của hắn đã đại biểu cho đáp án rồi. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1929. Kim Cốt Cầu Tiến. Chí Tôn Tiên Đế có Tuyệt Tiên Kim Cốt Cung hắn cũng không sợ, lúc này Tuyệt Tiên Kim Cốt Cung cũng đã bị hắn cướp được rồi, hắn làm gì còn sợ Chí Tôn Tiên Đế chứ. Một sức nóng đáng sợ cuốn đến Chí Tôn Tiên Đế lúc này mới tỉnh lại, nếu như diệp mặt sợ sự uy hiếp của gã, thì lúc trước cũng không đồng thủ với gã. Tuyệt Tiên Kim Cốt Cung cũng không lấy được cái mạng của diệp mặt. Hơn nữa diệp mặt còn có sự giúp đỡ của tiên yêu thú có thể cắn nuốt lĩnh vực kia. Chí Tôn Tiên Đế không ngờ lại có một cảm giác vô lực giống như vị Phong Tiên Đế lúc trước. Chi là vì Tuyệt Tiên Kim Cốt Cung quá quan trọng đối với gã, bất luận là ai cũng không thể cướp đi cây cung này trong tay gã. Bản lĩnh của gã có một nửa tập trung tên Tuyệt Tiên Kim Cốt Cung này. Khi một bức tường lửa màu xanh ập đến, Chí Tôn Tiên Đế lập tức cất thanh kêu: "Thiên hỏa thần thông." Người có thiên hỏa rất nhiều, nhưng có thể dùng thiên hỏa thần thông cao cấp này thì lại cực kỳ hiếm. Chí Tôn Tiên Đế không kịp khiếp sợ thiên hỏa thần thông kia của diệp mặt, thì một vòng ly hỏa màu đen cũng được phóng tới. Từng mảnh vân màu đen cuốn ra, muốn chặn lại bức tường lửa màu xanh này của diệp mặt. Vô ảnh lại xông vào trong thiên hỏa đó, một miếng nuốt tròn. Vô ảnh biết thiên hỏa dưới sự khống chế của lão đại, mình xông vào trong đó lão đại chắc chắn sẽ không để thiên hỏa thiêu đốt nó. Diệp mặt đương nhiên cũng không để thiên hỏa thiêu đốt vô ảnh, dưới bức tường thiên hỏa của hắn, vô ảnh cho dù ở trong đó cũng sẽ không có chuyện gì. Thôn phệ thần thông. Chí Tôn Tiên Đế phát hiện hắc vân mà vòng ly hỏa của mình phát ra cũng không chặn lại được thiên hỏa màu xanh của diệp mặt, cũng đã bị vô ảnh cắn mất một miếng lớn rồi, lập tức lại càng kinh hãi. Đây là yêu thú gì vậy? Chẳng những có thể cắn nuốt lĩnh vực còn có thể thôn phệ được thần thông nữa. Không đợi Chí Tôn Tiên Đế đối phó với vô ảnh, bức tường lửa màu xanh thứ hai và thứ ba của diệp mặt cũng đã cuốn đến. Phía sau dường như còn có bức tường thứ tư thứ năm nữa. Chí Tôn Tiên Đế trong lòng trầm xuống, gã biết mình thua rồi. Thừa dịp bức tường lửa thứ hai và thứ ba còn chưa đến, gã còn có thể đi được, mau chóng đi, nếu không đến lúc đó thì cũng muộn rồi. Tuyệt Tinh Kim Cốt Cung nhất định phải lấy về, cũng không phải bây giờ. Diệp Mặc và tiên sủng của hắn hợp lại, một con cắn nuốt lĩnh vực và thần thông, còn một người thì điên cuồng dùng lĩnh vực và thần thông áp chế gã, khiến Chí Tôn Tiên Đế tức muốn thổ huyết. Lúc này gã cũng không muốn ở lại trong này nữa, ngay lập tức cũng đã xoáy lên một đường hào quang biến mất. Diệp Mặc ngây ngẩn cả người, hắn cũng không ngờ Chí Tôn Tiên Đế lại có thể bỏ chạy, nếu như hắn biết, hắn chắc chắn sẽ dùng cách khác để giữ gã lại. Nhưng vô ảnh thì lại đuổi theo. Diệp Mặc nhìn thấy vô ảnh đuổi theo, sợ vô ảnh thua thiệt cũng đuổi theo sau.